lịch tập tinh tế. Chương 13, góc truyện audio.com. Trên đường quay về hành cung của Ellen, Bùi Nhiêu trơ mặt im lặng ngồi một bên, một câu cũng không nói. Giận em, Ellen áy náy nở nụ cười, anh cũng thấy tình hình lúc đó, mấy phóng viên hùng hổ bức người, nếu em không đưa ra kế hoạch nào thiết thực thì căn bản không thể thuyết phục được bọn họ, lúc trước anh cũng đã nói, hiện giờ hoàng thất không thể chịu được bất cứ chỉ trích gì, em đang nỗ lực. Điện hạ, mặc dù tôi không nhạy cảm với chính trị, nhưng cũng có thể nhìn ra chuyện vừa nãy không hề do ngài xúc động nhất thời. Bùi Nhiêu ngẩng đầu nhìn Ellen, lẳng lặng nói, tôi không muốn tự mình đa tình, nhưng chuyện bổ nhiệm tôi làm hiệu trưởng có lẽ đã sớm nằm trong kế hoạch của ngài, phải không? Ellen lắc đầu bật cười, biết là không lừa được anh, đúng vậy nhưng mà Bùi Nhiêu, em không cố ý không nói trước với anh, em sợ. Tôi không để ý chuyện ngài bổ nhiệm lâm thời, ngài là hoàng tử điện hạ, bất cứ quyết định nào ngài đưa ra tôi cũng sẽ chấp hành mà không dị nghị gì, tôi chỉ cảm thấy quyết định lớn như vậy, ngài không nên tự mình quyết định, ít nhất cũng nên thông báo với bệ hạ. Bùi Nhiêu nhíu chặt mày, chuyện hôm hay hiển nhiên đã vượt quá mong đợi của bệ hạ, may mà bệ hạ không nói gì thêm, lỡ như lúc đó bệ hạ không khống chế được tính khí của bản thân, ngài định xử lý kết cục như thế nào? Hoàng thái tử điện hạ cũng tức giận sao ngài có thể làm trái ý ngài ấy? Tại sao em phải quan tâm Anthony có tức giận hay không? Ellen nhướng mi châm chọc, em xử lý kết cục như thế nào? Bùi Nhiêu, đừng quên, em đến chủ tinh, đến đây chính là để xử lý kết cục cho hoàng thái tử điện hạ của anh. Chuyện em làm vẫn chưa đủ à? Vì thứ suy nghĩ viễn vông nhất thời của anh ta trực tiếp lấy đi hai mạng người. Suýt chút nữa đẩy đế quốc rơi vào khủng hoảng, là con cờ thí đã từng bị bọn họ vứt bỏ, hiện giờ em quay lại để thu dọn tàn cục cho Anthony, còn trông mong em đừng ham muốn gì, cam tâm tình nguyện làm công. Ellen cười lạnh mấy tiếng, thiếu tướng Bùi Nhiêu, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy em nên làm kẻ hào phóng ngu ngốc như vậy? Đừng khinh người quá đáng, về thân phận về địa vị, lúc trước ngay cả tư cách đối diện nói chuyện với em Anthony cũng không có. Mặc dù rất không muốn chút tức giận đè nén mấy ngày nay lên người Bùi Nhiêu, nhưng lời của Bùi Nhiêu thật sự chói tai quá mức, hơn nữa gần như câu nào cũng chứng minh những phán đoán của hắn lúc trước, làm cho Ellen đang có chút men say cáu kỉnh không thôi, hắn kéo caravat xuống ném sang một bên, quay đầu lại nhìn Bùi Nhiêu. Sao anh lại chỉ trích em? Ha ha Bùi Nhiêu, có lúc em thật sự không hiểu nổi, Anthony từng giam anh suốt 3 tháng trên đảo tiên nữ. Trong 3 tháng không ngừng tiến hành tấn công tinh thần anh, vết thương trong não đến giờ vẫn chưa khỏi. Còn anh thì sao, sau khi ra ngục không nghĩ cách trả thù thì thôi đi, thế mà vẫn tiếp tục tận chung với anh ta gần 10 năm. Ha ha, Ellen cười lạnh mấy tiếng. Em không muốn nghĩ nhiều, nhưng em quả thật nghi ngờ trong 3 tháng ấy anh đã nhiễm hội chứng Stockholm. Anthony càng đối xử tệ với anh càng muốn dính lấy. Bây giờ em chủ tính để anh thoát thân, anh thì sao? Thế mà lại chỉ trích em, không vui phải không? Ellen chậm rãi cúi người xuống, bình tĩnh nhìn đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ ngầu của Bùi Nhiêu tàn nhẫn cười nói. Không nỡ xa anh ta, mấy năm em không có ở đây, giữa hai người đã phát sinh chuyện gì? Sự ngây thơ lúc nãy là lừa em chứ gì? Hả, Bùi Nhiêu siết chặt nắm tay phải tận lực xoa. Góc truyện audio.com. Dịu cơn nóng nảy trong lòng, một lúc sau trầm giọng nói. Cho dù ngài nghĩ về tôi như thế nào thì chuyện lúc nãy quả thật ngài đã sai, ngài có thể không cần để ý đến cảm nhận của tôi, nhưng bệ hạ và hoàng thái tử điện hạ. Đừng nhắc tới anh ta với em nữa. Tính tình tốt của Ellen đã hoàn toàn cạn sạch, lớn tiếng tức giận nói. Rốt cuộc Anthony đã cho anh ưu đãi gì, để anh toàn tâm toàn ý che chở anh ta như vậy. Tôi đang che chở ngài. Rốt cuộc chứng nóng nảy của Bùi Nhiêu bị Ellen kích động, trải qua mấy lần kiềm chế, con ngươi của Bùi Nhiêu đã đỏ bừng lên, vì chứng nóng nảy của chủ nhân rồng lớn không thể không hiện thân, gắt gỏng gầm rú mấy tiếng trong đĩa bay nhỏ hẹp, Bùi Nhiêu tận lực trấn an thú lượng tử của mình, thở dốc nói, tôi vô ý mạo phạm nhưng xin điện hạ ngài hiểu rõ một điểm, hoàng thái tử điện hạ có thể mắc sai lầm, bởi vì phía sau ngài ấy vĩnh viễn có bệ hạ che lấp cho ngài ấy. Nhưng ngài thì sao, rồng lớn của Bùi Nhiêu gào thét muốn húc vào Ellen, Bùi Nhiêu tức giận xoay người đẩy rồng lớn ra, rồng lớn ngã mạnh sang một bên, quay người bò lên, vừa không cam lòng vừa phẫn nộ giống một tiếng về phía Bùi Nhiêu cắn răng đè nén nóng nảy trong lòng, tiếp tục nói. Ngài thì sao, tình hình như hiện giờ có thể cho phép ngài không thận trọng như vậy à? Lần trước bị trục xuất đi dưỡng bệnh, lần này sẽ thế nào? Ngài có nghĩ đến hậu quả hay không? Ellen bình tĩnh nhìn Bùi Nhiêu đang lâm vào nóng nảy nhưng vẫn khổ sở đè nén, trong nháy mắt gần như muốn bóp chết mình. Mình điên rồi à, thế mà có thể nghi ngờ lòng trung thành của Bùi Nhiêu. Bùi Nhiêu hít sâu vào, run tay lấy thuốc an thần trong ngực, không đợi anh lấy ra, Ellen đã vươn xúc tu tinh thần của mình ra trước, hơn 10 tua xúc tu hình sợi nhẹ nhàng xuyên vào não Bùi Nhiêu, nhanh chóng bình ổn ánh lửa trong đầu Bùi Nhiêu. Lúc trước hai người đã thành lập quan hệ kết hợp ở màng nông, chứng nóng nảy ở mức độ này rất dễ dàng được chữa khỏi, Bùi Nhiêu tỉnh táo lại rất nhanh, con ngươi cũng khôi phục lại màu mực ban đầu, vẻ mặt của Bùi Nhiêu hơi mệt mỏi, nhớ đến mấy chuyện ban nãy thì có chút ngượng ngùng, khom người nói. Tôi đã thất thố, xin điện hạ thứ lỗi. Ellen không nhịn được nữa, tiến tới một bước trực tiếp hôn Bùi Nhiêu. Bùi Nhiêu kinh ngạc muốn đẩy Ellen ra, Ellen lại ôm lấy lưng của Bùi Nhiêu trước ép lên vách trong khoang đĩa bay nhỏ, Ellen liên tiếp hôn lên môi dưới bị rách trong cơn nóng nảy vừa rồi của Bùi Nhiêu, hít sâu một hơi khàn giọng nói. Xin lỗi, Bùi Nhiêu mở to mắt ngẩn ra một thoáng rồi vội vàng nói. Điện hạ, xin đừng như vậy. Xin lỗi, Ellen không muốn thất thố trước mặt Bùi Nhiêu, nhưng lời thốt ra vẫn mang theo chút run rẩy, đã rất lâu không có ai đặt mình vào hoàn cảnh của em mà nghĩ cho em như vậy, em đã quen nghĩ đến chỗ xấu xa nhất của tất cả mọi người, bởi vì bọn họ lúc nào cũng muốn hại em, chỉ cần sơ suất một giây là đã có thể lâm vào nguy hiểm, em cho rằng xin lỗi Bùi Nhiêu, em đáng chết lại có thể nghi ngờ anh. Bùi Nhiêu rất mất tự nhiên, mím môi nói, xin đừng xin lỗi, điện hạ. Quên lời em vừa nói đi, Ellen gần như muốn giết mình của mấy phút trước, đêm nay em uống nhiều rượu quá, xin lỗi. Nhớ đến những lời vừa nãy của Ellen, Bùi Nhiêu cũng có chút khó chịu, nghe vậy khẽ nói. Tôi sẽ quên, xin ngài về sau đừng sỉ nhục tôi như vậy. Sẽ không đâu, vừa nãy em điên rồi. Lòng Ellen đau đớn vô cùng, lòng nghi ngờ của em quá nặng, em cam đoan. Góc truyện audio.com, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng. Có được đảm bảo trong lòng Bùi Nhiêu dễ chịu hơn chút, Ellen lại càng yêu thương anh, không kiềm lòng được cúi đầu hôn môi Bùi Nhiêu, Bùi Nhiêu có chút ngượng ngùng, quay đầu nhíu mày nói. Điện hạ xin tự trọng, Ellen chống đỡ không nổi bật cười. Tự trọng, Bùi Nhiêu hoang mang nhìn Ellen, không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại cười rồi, Ellen chỉ cảm thấy mình thật sự nhặt được bảo vật, vì không để Bùi Nhiêu chán ghét mình, Ellen lùi lại một chút, nói khẽ. Môi anh bị rách, em lấy chút thuốc cho anh. Trong khoang phi thuyền không có thiết bị chữa trị, Ellen lục ra lọ thuốc mỡ, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng rồi gật gật đầu. Có thể tránh lây nhiễm đến bôi chút. Bùi Nhiêu gật đầu, Ellen tránh bàn tay vươn ra muốn lấy thuốc của anh, tự mình dùng gel khử trùng rửa sạch ngón tay của mình, chấm chút thuốc mỡ, nhìn dáng vẻ hơi đề phòng của Bùi Nhiêu, Ellen cười khổ. Bùi Nhiêu, em muốn bôi chút thuốc cho anh tự mình nhìn không thấy, không tiện. Bùi Nhiêu hết cách chỉ đành gật đầu, Ellen cẩn thận tỉ mỉ bôi một lớp thuốc mỡ mỏng lên môi dưới bị thương của Bùi Nhiêu xấu hổ cúi đầu. Cảm ơn ngài điện hạ, Ellen rút khăn tay ra lau ngón tay, ngừng một lát thì thầm. Tuy rằng anh nhất định không tin nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa, Bùi Nhiêu từ trước đến nay em chưa từng nghĩ muốn hại anh, vừa nãy bệnh đa nghi của em lại tái phát, xin lỗi. Không đợi Bùi Nhiêu nói chuyện, Ellen nói trước, đừng nói không có gì, anh nghe em nói đã. Em rất rõ tình hình ở chủ tinh, chuyện hôm nay quả thật là em chơi đùa với lửa, nhưng Bùi Nhiêu anh phải hiểu rõ, cho dù em không tranh không giành, bọn họ cũng sẽ không tha cho em, anh nói rất đúng, Anthony có hoàng đế, em cái gì cũng không có, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhưng chỉ cẩn thận không thôi thì kết cục cuối cùng cũng không tốt hơn hiện giờ bao nhiêu, còn nữa Ellen lắc đầu cười, có lẽ không có ai tin, em không hoàn toàn vì bản thân, vấn đề của dẫn đường lưu lại đã lâu, nhất định phải tiếp nhận cái cách nói em vì lợi ích cá nhân cũng được hoặc vì tiếp tục di nguyện của Hoàng hậu Marian cũng được, chuyện thành lập trật tự mới, em bắt buộc phải làm. Tôi tin ngài, Bùi Nhiêu nhìn Ellen, ánh mắt anh trong vắt, 10 năm trước ngài đã nói với tôi, chế độ thông qua việc tổn hại dẫn đường để ổn định xã hội cấp cao trong thời kỳ chiến loạn vẫn có thể dùng tình cảm anh hùng và tinh thần hy sinh để duy trì, về sau một khi tấm màn che này bị vạch trần ắt phải nghiêng trời lệch đất, hiện nay lời nói của ngài đã được kiểm chứng. Vậy mà anh vẫn còn nhớ, Ellen trở tay nắm lấy tay Bùi Nhiêu, ánh mắt kiên định, còn nữa đừng lo lắng, cảnh ngộ của em không nguy hiểm trùng trùng như anh nghĩ đâu, nếu em đã dám quay về chính vì có lòng tin, em có thể đứng vững gót chân ở đây. Cách chương.